Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1274, dụ địch, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PTI. Đặc thù bảo vật, Tô Nhiên hơi bị cả kinh, hắn vừa hiểu rõ nơi này sở hối đoái bảo vật có phổ thông cùng đặc thù chi phân, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được đặc thù bảo vật, không thể không nói, pháp thiếu tiểu tử này, năng lực thật sự là không nhỏ. Đúng vậy, lúc trước vì đạt được món bảo vật này, hao tốn ta rất nhiều tiền tài, nếu không là này boss ta không bỏ được lấy ra đó. Pháp thiếu mặc dù biểu hiện có chút không tình nguyện, nhưng trong mắt khoe khoang lại bị Tô Nhiên nhìn cái rõ ràng. Ít đến, ta xem ngươi đây là vừa ý đám kia người chơi à. Ha ha, người hiểu ta, Phốc Thủy huynh đệ đấy. Pháp thiếu lông mày nhướng lên, vừa cười vừa nói. Chỉ cần vận khí tốt toàn diệt bọn họ không là vấn đề, ồ, lòng tin cũng không nhỏ, đầu tiên nói trước, đến lúc đó ta có thể không cố được nhiều người như vậy, muốn là chết cũng đừng trách ta. Chấm, Tô Nhiên trước cầm trách nhiệm của mình cho bỏ qua, như vậy nội tâm áp lực còn có thể nhỏ một chút. Ha ha, Phốc Thủy huynh đệ, mạng của chúng ta sinh tử do trời định, đã chết chẳng trách ai, chỉ cần ngươi đồng ý là tốt rồi, này một chuyến nếu thành kia bản đặc thù sách kỹ năng hẳn là đủ rồi. Ta đi, bên trong bảo vật này liền sách kỹ năng đều có. Tô Nhiên nhất thời hứng thú truy vấn, này sách kỹ năng có thể lựa chọn phù hợp chính mình chức nghiệp không? Đương nhiên có thể, bằng không trả lại mắc như vậy làm gì vậy, như thế nào, động tâm doài a? Trả lại thất thần làm gì vậy, xuất thủ chơi hắn choáng nha. Tô Nhiên hào hứng bừng bừng đem sủng vật đại quân đều bổ sung một lần, chỉ cần có thể đạt được đặc thù sách kỹ năng, cho dù không có tầm mộng cảnh cũng đáng được. Ha ha, nguyên lai Phốc Thủy huynh đệ cũng có như thế tâm huyết, trách không được có thể tìm tới tốt như vậy bạn gái, thật làm cho người hâm mộ. Pháp thiếu tại lấy lòng Tô Nhiên đồng thời, lại thuận tiện lấy lòng Bơ Tiểu Sinh, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Bơ Tiểu Sinh đối với Pháp thiếu lời rất là hưởng thụ, cười tủm tỉm nhìn về phía Tô Nhiên, hướng xem hắn như thế nào trả lời. Để cho nàng cảm thấy thất vọng chính là Tô Nhiên chính là không hơn bẫy, căn bản không tiếp lời chi tiết, cũng không biết gia hỏa này là cố ý còn là thật khờ, thậm chí cũng không hướng bên mình nhìn, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng bực mình, triệu hồi gia hỏa liệt điều, nhất phi trùng thiên. Ai, lại soát boss sao, ha ha, hôm nay thật sự là song hỉ lâm ô, không đúng, hỏa điều trên người có người. Không quan trọng, cũng có hối đoái điểm. Đám kia đang tại tập hỏa điều người boss người chơi, bị đột nhiên xuất hiện hỏa liệt điều lại càng hoảng sợ, khi bọn hắn thấy được đây chỉ là người chơi sùng vật mơ hồ có chút thất vọng, nếu liền làm thịt hai cái boss kia nhiều lắm thoải mái. Phân ra 30 người, đi qua đem người mang sùng cùng nhau làm thịt. Ở vào đám người tối hậu phương người chơi ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trên hỏa liệt điều cũng không có phát hiện nơi xa Tô Nhiên đám người, theo hắn, dùng 30 người đối phó một cái, dư xài. Nhưng mà, liền vào lúc này, giữa không trung điều nhân boss phát ra một đạo tiếng kêu chói tai, thanh âm nhanh chóng truyền bá ra ngoài, đụng chạm vách đá truyền đi tiến vào chỗ sâu trong, ngay sau đó, đếm không hết tiếng thét từ chỗ sâu trong vang lên, lộn xộn quịch âm thanh truyền vào mọi người tại đây trong lỗ tai. Không tốt, góc truyện audio.com, này boss tại triệu hoán tiểu quái, đáng giận, ta liền biết không có khả năng giết thuận lợi như vậy, đều cho ta thêm đại phát ra, tranh thủ tại tiểu quái đuổi trước khi đến, làm thịt mất này boss. Thiên ca, khó khăn a, này điều nhân trên không trung tránh né cao như vậy, tỷ lệ chính xác đều không đủ 3 thành. Lúc ấy nếu hối đoái một chương cấm bay phù lục là tốt rồi, đâu trả lại phải dùng tới phiền toái như vậy. Đừng nói nhảm, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, đều cho ta liều mạng phát ra ta cũng không tin, 200 người trả lại làm cho bất tử một cái hoàng kim boss. Bị gọi là thiên ca người chơi lông mày sâu nhăn, không biết vì cái gì, lửa này chim xuất hiện, để cho trong lòng của hắn nhiều một tia bất an, có thể trước mắt tình thế gấp gáp, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, binh chia làm 2 đường, đôi tuyến thao tác chỉ huy lên tương đối không dễ. Thế nhưng là thiên ca coi thường những điều nhân đó tốc độ phi hành, trả lại không chờ bọn họ đem này boss mài mất một nửa lượng máu, mảnh lớn điều nhân tràn vào tất cả tình cảnh lâm vào bên trong hỗn chiến, loạn thành một đoàn. Ta đi, khá tốt chúng ta thông minh, giết một cái người chơi một chút nguy hiểm đều không có, nếu lưu lại ở trong đội ngũ, không chừng hiện tại đã sớm cốt. Đừng nói, thật đúng là, ai có thể nghĩ đến hội được triệu hoán qua đến như vậy nhiều điều nhân, khá lắm, khoảng chừng hơn 100. Ta chậm một chút xiết, tránh hồi đi chịu chết, chờ bọn hắn sống mái với nhau không sai biệt lắm trở về nữa, còn có thể nhặt cái giò, hắc hắc hắc. Còn là tiểu tử ngươi tâm nhãn nhiều, đi cứ như vậy ngọa tao. Các ngươi mau nhìn, vậy còn tại vui mừng người chơi lời còn chưa nói hết, ngoài ý muốn thấy được Tô Nhiên sủng vật đại quân thuẫn chiến khô lâu đứng một loạt tại chúng vật che chắn, cũng không có phát hiện ẩn nấp ở đằng sau người chơi, hắn kích động nói. Các huynh đệ, chúng ta vận khí muốn tới, chọn đổi mới một mảnh từ linh khô lâu. tiêu diệt chúng, có thể đạt được không ít hối đoái, ha ha, khoảng cách như vậy đặc thù bảo vật càng gần một bước. Này 30 người chơi ôm trong lòng tâm tình kích động, không làm kinh động những tử linh đó, khô lâu tiên triều lấy con hỏa điểu kia vọt tới, theo bọn họ, những cái này khô lâu quái đổi mới xuất ra cũng sẽ không bị hệ thống cho thu hồi đi, này người chơi liền không giống với lúc trước, nếu như bị hắn chạy thoát, trở về như thế nào cùng thiên ca báo cáo kết quả công tác. Nhưng lại tại bọn họ sắp tiếp cận hỏa điểu thời điểm, này người chơi lại thao túng tọa kỵ thoải mái nhàn nhã đến đó quần khô lâu đằng sau, cùng chờ đợi bọn họ đến nơi. Hỗn đản, hắn đây là tại xem thường chúng ta, mau đuổi theo, có thể cái này chút khô lâu thế nào, cản đường, còn có thể làm sao tất cả đều giết chết. Đám người kia trong mắt nhiều một chút tức giận, hướng phía thuẫn chiến khô lâu thẳng tiếp nhận từ thủ, hơn 10 đạo công kích từ xa đánh vào khô lâu quần, tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, vài con khô lâu trực tiếp bị tạc phi. Ha ha, cấp thấp sinh vật chính là yếu ớt, xuất ra chính là đưa kinh nghiệm, một chút uy hiếp đều không có. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, này 30 người chơi chưa cho những khô lâu đó thời gian phản ứng, chiêu thức liên phát ý định nhất cổ tác khí đem những cái này khô lâu đều cho tiêu diệt. Thế nhưng là, góc truyện audio.com, say mê tại phát ra những người này cũng không có phát hiện sau lưng nhiều một cái cưỡi trò áo đen người chơi, cốt liêm đao trực chỉ bọn họ sau lưng, một mai tử sắc ngọn lửa bị vứt ra ngoài, hiện lên một đạo đường vòng cung, rơi xuống trong đám người. Oanh, U Minh tử hỏa bộc phát ra, bởi vì những người này đội hình quá mức dày đặc trực tiếp bị Tô Nhiên một đem đám người kia đều cấp bao khỏa ở trong mặt. Ha ha, Phốc Thủy huynh đệ, làm tốt lắm, này kế dụ địch trả lại coi như không tệ, phía dưới nên quay quay chúng ta ra sân. Pháp Thiếu hưng phấn cười to ba tiếng, xuất lĩnh lấy 6 cái huynh đệ xông ra ngoài, liền ngay cả không trung bơ tiểu sinh, cũng không có nhàn rỗi, chỉ huy hỏa liệt điểu bay lên trước hướng phía ở trong hỏa diễm không ngừng dẫy dụa các người chơi đánh tới. Ngoài ý muốn không có xuất hiện, tại toàn lực của bọn hắn phát ra, đám người kia còn không đợi chạy ra biển lửa, đã chết ngửa mặt lên trời. Lần đầu giao chiến Tô Nhiên một phương đại hoạch toàn thắng. Cách chương.